Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 220. Gây rối mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong phòng Phong Liệt thì xuân quang vô hạn, cả phòng sinh hương, mà cách vách trong phòng Diệp Thiên Tử là tình hình khác. Diệp Thiên Tử và Phong Liệt ở trong hai tiểu lâu kỳ thật là một tòa lầu các liên thể, chính giữa ngăn một vách tường dày vài thước. Theo lý thuyết thì tất cả kiến trúc trong Ám Võ Viện cực kỳ cao cấp, đặc biệt hiệu quả cách âm không tệ lắm. Ví dụ bây giờ Phong Liệt và hai cô gái Tiểu Yên, Tiểu Lục ở lầu 3 dù làm ầm ĩ cỡ nào thì Triệu Tứ, Trương Lục không hay biết, ngoan ngoãn ở trong phòng nhỏ của mình, nghiêm ngặt giữ bổn phận người hầu. Nhưng Long Võ Giả thì khác, bọn họ thức tỉnh chân long huyết mạch rồi thì dù là lực lượng, tuổi thọ hay ánh mắt, thính tai, trí nhớ đều tăng mạnh. Vậy nên dâm thanh lãng ngữ trong phòng Phong Liệt hoàn toàn truyền vào tai Diệp Thiên Tử, Sở Điệp ở phòng chủ lầu 3. Không ngoài ý muốn, tối nay là một đêm trắng với hai cô gái Sở Điệp, Diệp Thiên Tử. Lúc này trên giường nhỏ của Diệp Thiên Tử, Sở Điệp và Diệp Thiên Tử ôm nhau ngủ nhưng không thấy buồn ngủ chút nào. Sở Điệp còn đỡ, mắt nhắm chặt giả bộ ngủ. Nhưng lông mi dài run run, gò má xinh đẹp hơi hồng, lòng thầm nhủ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Trong lòng nàng có cảm giác mất mát kỳ lạ. Diệp Thiên Tử thì không kín đáo như vậy, nàng nghiến răng nghiến lợi, mặt trắng không ngừng lật qua lật lại, lửa giận trong lòng không thể ức chế, miệng kiềm không rủa thầm. Phong Liệt chết tiệt, tiểu tiện nhân vô sỉ. Còn vì sao phải giận thì nàng không hiểu, cũng chưa từng suy nghĩ căn nguyên. Lúc này hai cô gái nghe ba người Phong Liệt tắm rửa xong, sắp bắt đầu bước tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì thì dù là đầu ngốc cũng đoán được. Thậm chí, lúc này Tiểu Yên, Tiểu Lục ngã vào sàn của Phong Liệt vang lên tiếng kéo kẹt, cũng rõ ràng rơi vào tai hai cô gái Diệp, Sở. Diệp Thiên Tử kiềm không được trừng mắt, không thể đè nén lửa giận nữa, bùng nổ trực giác mách bảo nàng nên làm điều gì đó. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Điệp, Diệp Thiên Tử bỗng hất chăn ra, chân trần nhảy xuống giường nhỏ, gọi ra băng ma kiếm, mặt thay đổi liên tục. Sở Điệp vẻ mặt giật mình ôm chặt ngồi bật dậy kinh ngạc hỏi: "A, Thiên Tử tỷ tỷ, ngươi định làm gì?" Diệp Thiên Tử cực kỳ tức giận nói: "Làm gì hả? Hừ, đồ lưu manh Phong Liệt, khiến bổn tiểu thư không thể chịu đựng được nữa. Ta phải ngăn cản họ." Nhưng càng nói nàng càng thấy mình vô lý, nhíu chặt mày khó hiểu. Nàng chỉ mặc đầu ngủ bán trong suốt mỏng như cánh ve, dáng người nhấp nhô nửa che nửa đẩy, toát ra vẻ quyết rũ khiến người đàn ông bình thường trên thế giới phun máu mũi. Nhưng lúc này may mắn ngắm hình ảnh chỉ có một mình Sở Điệp, cùng là dạng tuyệt sắc vô song mỹ thiếu nữ. Sở Điệp chớp chớp mắt, hơi buồn bã khuyên: "Thiên Tử tỷ tỷ, Phong sư huyên và hai tỷ tỷ Tiểu Yên, Tiểu Lục là yêu thích nhau, ngươi có lý do gì ngăn cản họ chứ?" "Lý do? Hừ, Phong Liệt lừa gạt thiếu nữ ngây thơ. A, lý do này dường như không tốt lắm, hai tiểu tiện nhân đó là tự nguyện. Vậy thì nửa đêm họ ồn ào ảnh hưởng giấc ngủ của bổn tiểu thư, dường như cũng không tốt lắm." Diệp Thiên Tử nhíu mày ngẫm nghĩ giây lát, đột nhiên mắt sáng lên, khinh thường nói: "Hừ, Diệp Thiên Tử, ta muốn làm chuyện gì còn cần lý do sao? Lý do duy nhân là bổn tiểu thư gai mắt bọn họ." Bây giờ Diệp Thiên Tử lại trở về vẻ huyên hoang ngang ngược, không ai bì nổi đại tiểu thư. Nàng chính là Sở gia đại tiểu thư, một trong bốn ma long thế gia Thiên Long Thần Triều, luôn làm theo ý mình, không kiêng dè gì cả. Chỉ cần Diệp đại tiểu thư nàng không thích thì chuyện đúng cũng thành sai. Nghĩ thông điều này, Diệp Thiên Tử vẻ mặt chính trực cầm trường kiếm không chút do dự đá cửa đi ra, trong đầu nghĩ đến làm sao giải quyết ba người Phong Liệt. Sở Điệp ở trên giường ôm chăn nghe Diệp Thiên Tử lý luận kỳ lạ thì trợn tròn mắt, sắc mặt ngơ ngẩn thật lâu, mãi đến Diệp Thiên Tử đi rồi nàng mới kinh kêu lên. Này! Thiên Tử tỉ tỉ, ngươi! Ngươi còn chưa mặc quần áo đâu! Diệp Thiên Tử ra khỏi phòng mình, ở trên hành lang nhíu mày hơi trầm ngâm, nàng lười xuống lầu lại lên lầu trực tiếp đi đến đầu hành lang. Tiếp theo nàng nhìn vách tường ngăn cách hai tiểu lâu, băng ma kiếm lộ ra màn sáng đen ba thước. Ngay sau đó, chỉ nghe liên tục mấy tiếng trầm đục, phốc, phốc, phốc. Vách tường dày vài thước bị băng ma kiếm sắc bén không gì sánh được dễ dàng tạc ra cái lỗ lớn đường kính vài thước, mảnh vụn rơi lả tả. Giờ không còn tường dày che khuất, tiếng động của Phong Liệt và hai cô gái rõ ràng rơi vào tai Diệp Thiên Tử, thậm chí tiếng kêu đau trong trẻo êm tai vang từ phòng của Phong Liệt. Hừ, Phong Liệt chết tiệt. Mặt Diệp Thiên Tử trầm xuống, tức giận hừ một tiếng. Nàng hy ba bước chạy vội đến trước cửa phòng Phong Liệt, một chân rót nguyên lực đá mạnh vào. Ầm. Một tiếng nặng nề, cửa phòng của Phong Liệt vỡ thành mảnh vụn, cùng lúc đó, tình hình trong phòng cũng lọt hết vào mắt Diệp Thiên Tử. A, là ai? Chết tiệt. Là tên khốn kiếp nào? Lão tử. Phong Liệt mới vừa khai phá thành lũy bí ẩn trong người Tiểu Lục, sướng đến ngửa đầu hít một hơi, tiếp theo chờ đợi hắn sẽ là một trận đại chiến vật lộn kịch liệt rất đáng mong chờ. Nhưng ngay lúc quan trọng thì một tiếng vang thật lớn tiếp theo cửa phòng của hắn bị người đạp nát, khiến hắn tức giận không kiềm được. Hắn thầm nhủ nhất định phải làm thịt kẻ đã gây rối mới giải mối hận trong lòng. Hai cô gái Tiểu Yên, Tiểu Lục kinh kêu biến sắc mặt, họ nằm mơ cũng không ngờ vào phút mấu chốt này sẽ có người đến gây chuyện. Khoảnh khắc cửa phòng bị đạp nát, mặc kệ Phong Liệt muôn vàn không muốn nhưng không thể không rút trường thương khỏi thân thể của Tiểu Lục, khiến nàng lại kêu đau. Ngay sau đó, Phong Liệt vọt lên tùy tiện kéo mền che người Tiểu Lục. Rồi trong tay hắn có một thương to màu đen, thân thể lõa lồ đứng trên mặt đất, bắt phun lửa chừng chỗ cánh cửa. Nhưng khi hắn thấy rõ người đứng sau cửa thì kinh ngạc, rồi nghiến răng gầm lên. Là ngươi, Diệp Thiên Tử. A, Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt trần truồng đối diện mình thì kêu lên, muốn che mặt bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, nàng tự nhủ thầm, hừ, bổn tiểu thư có gì mà sợ, dù sao không phải chưa gặp qua. Nghĩ vậy Diệp Thiên Tử không che lấp gì, đường đường chính chính xoay người, không hề lùi bước đối diện Phong Liệt. Nàng hừ lạnh nói, hừ, đúng vậy, chính là bổn tiểu thư. Nói rồi nàng kiềm không được liếc thân dưới của Phong Liệt, kinh ngạc phát hiện có một vệt máu đỏ dính bên trên thứ to lớn, cực kỳ bắt mắt. Điều này khiến Diệp Thiên Tử rất kinh ngạc. Ủa? Sao nó to hơn lần trước niền vết máu đó là sao? Cùng lúc đó, Phong Liệt thấy Diệp Thiên Tử mặc đồ mỏng như cánh ve, hai chân thon dài thẳng tắp, mơ hồ thấy trước ngực có hai điểm đỏ và phần bụng một mảnh nhỏ đen, thân thể mềm mại tràn ngập dụ hoặc khiến lòng hắn nóng lên. Nhưng so sánh thì Phong Liệt rất giận, vô cùng tức giận. Mặc cho người đàn ông nào dục cầu bất mãn, đang chuẩn bị xông pha mà bỗng bị đánh gãy thì sẽ không dễ nói chuyện chút nào. Vèo. Tiếng gió xít xẹt qua, cổ Diệp Thiên Tử bỗng gác một thương phong sắc ám kim, lưới sắc bén khiến Diệp Thiên Tử gần như nghẹt thở, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc biến trắng bệch không chút máu. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 221. Cháy. Diệp Thiên Tử giật mình kinh kêu, a, đau quá. Phong Liệt chết tiệt, ngươi thả ta ra. Phong Liệt một tay cầm thương, mắt lóe sát khí, lạnh lùng nói, Diệp Thiên Tử, cho ta một lý do không giết ngươi. Ngươi muốn giết ta. Ngươi lại muốn giết ta. Diệp Thiên Tử nhìn Phong Liệt mặt đầy sát khí, mắt tràn đầy khó tin và có sự uất ức khó tả, dần dần hai hàng lệ lăn dài trên gò má. Nàng bướng bỉnh trừng Phong Liệt, nói: "Hừ, Phong Liệt chết tiệt, ngươi giết ta đi. Bổn tiểu thư sớm gai mắt các ngươi rồi. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Sư huynh đừng giết nàng." "Đúng vậy, sư huynh, chắc không phải nàng cố ý đâu." Tiểu Yên, Tiểu Lục thấy tình hình như vậy thì biểu tình căng thẳng, mặc dù họ không thích Diệp Thiên Tử nhưng cũng biết Phong Liệt tức giận giết nàng ta thì chính là đâm thủng trời, hậu quả không thể cứu vãn. Sát ý trong mắt Phong Liệt dần tan, hắn nhìn biểu tình trên mặt Diệp Thiên Tử, lờ mờ nhận ra vài điều, thấy rất đau đầu. Hắn chậm rãi rút về trường thương, quát lạnh nói: "Ngươi đi đi, ta không hy vọng lại có lần sau." Diệp Thiên Tử đầu tiên là ngẩn ra, rồi từ từ lùi ra sau, đôi mắt vô cùng ai oán nhìn Phong Liệt, nước mắt lăn dài. "Phong Liệt chết tiệt, ta hận ngươi, ta cũng không muốn thấy ngươi nữa." Diệp Thiên Tử chạy vội về phòng mình, để lại tiếng nức nở vô cùng ai oán trên hành lang thật lâu không ngừng. Mãi đến một lát sau, trong phòng của Phong Liệt yên tĩnh lại. Phong Liệt nhìn phòng hỗn độn, trên giường Tiểu Yên, Tiểu Lục chỉ lộ ra cái đầu, mặt lộ nụ cười bất đắc dĩ. Bị Diệp Thiên Tử lăn qua lộn lại một lúc, mặc dù Phong Liệt vẫn đang nóng cả người nhưng cảm hứng đã giảm sút. Hắn cười khổ bò lên giường, chui vào ổ chăn, ôm thân thể mềm ấm áp của Tiểu Yên, Tiểu Lục, trầm ngâm. Mắt Tiểu Yên, Tiểu Lục lộ ý cười quái lạ. Đặc biệt là Tiểu Lục, lần đầu phá màng đau đớn qua rồi thì khuôn mặt xinh đẹp dần lộ vẻ hấp dẫn mê người. Đó là thiếu nữ chưa trải đời không thể có được, cũng là điều trai tân yêu thích. Gò bồng đao trắng nuột cả cánh tay Phong Liệt, Tiểu Yên ú oán nói: "Sư huynh, thè ta thấy Diệp Thiên Tử thích ngươi rồi đúng không?" "Phải đó, phải đó. Nếu không thì tại sao nàng cứ ba phen bốn lượt gây chuyện với sư huynh mà gì? Hơn nữa mắt Tiểu Lục chớp lóe, tay nhỏ nhẹ vuốt vai trái của Phong Liệt có dấu răng ngay ngắn mà sâu, giễu cợt nói: "Sư huynh, chắc không phải ngươi đã làm gì Diệp Thiên Tử rồi đi?" "Cái gì? Làm gì chứ?" Phong Liệt giật nảy mình, bị lời của Tiểu Lục làm sặc. Thì là chuyện mới rồi ngươi làm với người ta á? Tiểu Lục quyến rũ chớp mắt, bốp. Trong chăn vang tiếng trong trẻo, mông Tiểu Lục bị một cái tát. "Không được đoán lung tung. Ta và Diệp Thiên Tử không có chuyện gì hết." Tiểu Lục yêu kiều kêu, vội vàng xin tha. "A, đau. Sư huynh, Tiểu Lục không dám nữa." Nghe Tiểu Lục mềm mại xin tha, lửa dục đè nén đã lâu trong người Phong Liệt, bùng. Một tiếng bốc cao nhùn nhụt, lúc này không biết cố ý hay vô tình mà bàn tay Tiểu Lục nắm lấy thân dưới của Phong Liệt, đôi mắt long lánh ướt nước vô cùng quyến rũ nhìn hắn. Y Phong Liệt hít lên, thân dưới dục vong trứng lên sắp nổ tung, giờ phút này hắn chỉ muốn dùng thân dưới hành động. Diệp Thiên Tử mang đến chút khó chịu bị hắn quăng lên 9 tầng mây. Phong Liệt không đè nén nữa, bỗng lật người đè Tiểu Lục xuống dưới thân, nhắm đúng vị trí rồi mạnh hẩy cây thương to vào nguyên cây. "A, sư huynh." Tiểu Lục không dám. "A, ô." Tiểu Lục thở dốc khiến người nghĩ miên man. Phong Liệt điên cuồng tiến lên. Hai thân hình quấn quyết hóa vào nhau kịch liệt vô cùng, lâng lâng lên thiên đường. Khi hai người sắp lá cà thì Tiểu Yên ở bên cạnh mặt đỏ như cà chua, ôm ăn trốn sang bên, vùi mình vào chăn che kín mít, chỉ lộ ra cái khe nhỏ quan sát chỗ hai người liên tiếp nhau, mắt tràn đầy tò mò và do dự. Nàng với Tiểu Lục từ nhỏ như hình với bóng, đã nói rằng sau này phải chung chồng, làm đôi tỷ muội tốt không bao giờ chia cách, cho nên với việc cùng trao lòng cho Phong Liệt hai nàng không chút mâu thuẫn. bây giờ nàng thấy tỷ muội từ nhỏ cùng mình lớn lên đang ở dưới thân lắc lông cùng người đàn ông mình yêu, bên tai nghe tiếng rên rỉ sung sướng vô cùng, nàng như cảm giác chính mình là Tiểu Lục. Hơn nữa nàng hiểu rằng không lâu sau chờ đợi chính mình sẽ là tình hình tương tự, lòng rất xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Quả nhiên, khi Phong Liệt lần thứ hai mở ra thân thể mềm mại của Tiểu Lục, nàng mới chịu mưa móc đã hết sức lực, đáng thương vùa xin hắn tha cho. Nhưng bây giờ Phong Liệt đang sướng muốn chết, thấy Tiểu Lục như vậy thì nhíu mày. Tuy nhiên, vì đau lòng Tiểu Lục, hắn bất đắc dĩ hậm hực rút trường thương ra, nhưng trong lòng thì tham không đáy, muốn ngừng mà không được. Tiểu Lục mị nhãn như tơ thều thào nói: "Sư huynh, Tiểu Lục, không được, ngươi đi tìm Tiểu Yên đi." Nói xong nàng nhắm mắt lại thiếp ngủ. "Tiểu Yên, đúng rồi." Hắt hắt hắt, mắt Phong Liệt sáng lên, dùng ánh mắt tà ác nhìn sâu trong chăn một thân hình mềm mại khác đang run rẩy. Ngay sau đó hắn giật chăn ra, thân thể mảnh mai run lẩy bẩy không một mảnh vải lộ trước mặt hắn. Gò bồng đào cao vút run rẩy, bên dưới có cỏ non, làn da trắng muốt, mùi thơm thân thể thấm lòng người, khiến thân dưới Phong Liệt lại sưng lên ba tấc. "A, sư huynh xấu xa, người ta không muốn đâu." Chăn trên người bị dở ra, Tiểu Yên giật mình hét lên một tiếng, vội lấy hai tay che mắt. "Hắc hắc hắc, hiện tại nói không cần thì hơi sớm nhé." Mắt Phong Liệt như có lửa, mặt cười tà ác chậm rãi đè lên người Tiểu Yên. Đại chiến sắp xảy ra. Nhưng lúc này, chính lúc Phong Liệt định nuốt cừu non Tiểu Yên cực kỳ ngon miệng vào bụng thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kinh hoàng hét to: "Cháy! Công tử! Mau dậy đi! Trên lầu có lửa! Công tử!" Phong Liệt ngẩn ra, lập tức nhận ra đó là giọng của Trương Lục Triệu Tứ. Cùng lúc đó, mùi khói sặc mũi dần ùa vào. "Chết tiệt! Tại sao có lửa?" Phong Liệt rất tức giận, không thể hiểu nổi. Tiểu Yên ngây ra, trong lòng rất là buồn bực. Cháy là một việc trăm năm khó gặp, đặc biệt là phòng ốt ám võ viện lúc mới xây đều lẫn vào chút tài liệu quý phòng cháy, dù cầm lửa đốt cũng chưa chắc cháy được. Nhưng mà kể thế nào, cửa sổ có khói bốc lên là không giả. Thân dưới của Phong Liệt dần héo, lòng nổi lửa giận, hắn vội dục hai cô gái Tiểu Yên, Tiểu Lục mặc đồ vào, ôm các nàng bay ra cửa sổ, đáp xuống đất. Vừa đáp xuống đất thì người Phong Liệt hơi lảo đảo, thế mới phát hiện chân hơi nhũn ra, thầm cười khổ. Nhưng giờ phút này hắn không rảnh nghĩ đến điều này, vội vàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Lâu. Sau đó hắn nhướng mày lên. Chỉ thấy trong một gian phòng tầng 2, lửa đen bốc cháy, thấy lửa đang dần tắt đi, Trương Lục Triệu Tứ ho khục khặc: "Sư huynh, tại sao có cháy vậy? Rét quá đi. Người ta đang buồn ngủ nha." Áp Tiểu Lục mắt nửa khép nửa mở ngáp, dựa vào ngực Phong Liệt đứng ngủ, vô tâm vô phế khiến người trợn mắt. Tiểu Yên nhíu mày liễu nói: "Sư huynh, tầng 2 rõ ràng không có ai ở, tại sao lầu 2 bị cháy? Không lẽ có ai định gây bất lợi cho chúng ta?" Trên mặt nàng không còn vẻ rụt rè động lòng người, thành một tiểu mỹ nhân ngay thẳng đơn thuần, mày liễu nhíu, mũi hơi cau, rất đáng yêu. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 222 Thiên Ý Khó Cãi. 1. Đang là lúc nửa đêm, trăng sáng treo cao, gió mát hiu hiu, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Phong Liệt mắt chớp lóe, thầm đề phòng xung quanh để tránh bị người ám toán, lòng rất bực mình. Không lẽ thật là có ai muốn đối phó ta? Nhưng cũng không đến mức dùng thủ đoạn rác rưởi thế này đi. Chưa nghe nói có long võ giả nào bị thiêu cháy nha. Chốc lát sau, khói đặc và lửa trên lầu hoàn toàn biến mất. Trương Lục và Triệu Tứ chật vật chạy xuống dưới. Hai người hoảng hốt chạy đến gần chỗ ba người Phong Liệt. Bùm! Một tiếng quỳ trên mặt đất. Xin bổn công tử thứ tội. Là tiểu nhân thất trách. Xin công tử tha cho tiểu nhân một mạng. Công tử! Không đợi Phong Liệt hỏi chuyện thì hai hạ nhân đã sợ đến mặt như màu đất, liên dập đầu cầu xin tha thứ. Phong Liệt hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói. Rốt cuộc có chuyện gì? Trương Lục vội đáp. Hồi bẩm công tử. Tiểu nhân cũng không biết tại sao có lửa nữ, nhưng lửa này rất lạ. Mới đầu phòng khách lầu 2 rõ ràng không có gì cả, nhưng mới rồi bỗng có một giường lửa. Tiểu nhân thật sự không biết có chuyện gì. À, lại có việc này. Phong Liệt nghe thế rất kinh ngạc, suy ngẫm một lúc ánh mắt bất giác liếc tiểu viện bên cạnh. Cùng lúc đó, trong tiểu viện cách vách có hai đôi mắt đẹp chớp lóe quan sát tình hình bên này, chính là Sở Điệp và Diệp Thiên Tử. Ánh mắt hai cô gái giao nhau với Phong Liệt, Sở Điệp xấu hổ vội tránh đi, Diệp Thiên Tử thì cười nhạt không hề lùi bước đối diện hắn. Phong Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, tình hình này không hỏi cũng biết, chuyện phóng hỏa có 10 phần liên quan Diệp Thiên Tử. Nhưng mặc dù Phong Liệt tức giận rồi lại không có chỗ để trút ra. Không vì sao hết, Diệp Thiên Tử dành tâm ý cho hắn, ngay cả nha đầu ngốc Tiểu Lục còn nhìn ra thì sao Phong Liệt không phát hiện được. Đặc biệt là hắn đối mặt Diệp Thiên Tử có chút hụt hơi, dù sao nghiêm khắc mà nói là chính hắn chọc vào cô gái này trước, đúng là món nợ rắc rối không thể tính rõ ràng. Trầm ngâm một lát sau, Phong Liệt lười đi tra hỏi Diệp Thiên Tử. Hắn không nói tiếng nào ôm lấy Tiểu Lục đang ngáy khò khò đi vào trong lầu. Tiểu Yên vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Thiên Tử rồi theo sau Phong Liệt. Hừ! Phong Liệt xấu xa. Dám khiến bổn tiểu thư khó chịu vậy thì ngươi cùng đừng mơ thoải mái. Hừ hừ. Diệp Thiên Tử vô cùng đắc ý khẽ hừ như là đánh thắng trận vậy, kéo tay Sở Điệp bước nhanh lên lầu, miệng còn ngân nga. Quay về phòng, Phong Liệt không còn tâm tình ăn luôn Tiểu Yên, bây giờ chưa giải quyết được Diệp Thiên Tử thì hắn sẽ không sống yên được. Ba người đành ngoan ngoãn ôm nhau ngủ. Trong bóng đêm, Tiểu Yên lén liếc Phong Liệt, Tiểu Lục nằm bên gối, lòng thầm thở ra và cùng hơi mất mát, nàng hơi hâm mộ Tiểu Lục trở thành người đàn bà thật sự của hắn. Một đêm bình an. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Liệt ngủ đến mặt trời mọc từ phía tây mới chậm rãi tỉnh dậy, không thấy bóng dáng Tiểu Yên, Tiểu Lục ở bên cạnh mà hắn bất giác thấy khó chịu. Hắn lắc đầu bật cười, tiếp theo chậm chạp xuống giường, mặc áo ngay ngắn, xúc miệng tẩy rửa xong bước ra tiểu viện đi lên núi. Trải qua một đêm âm dương điều hòa, Phong Liệt cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, buồn bực mất hết, lòng lấy mà lạ. Chuyện nam nữ quả nhiên huyền diệu vô cùng. Một lát sau, Phong Liệt đi trên đường núi lót đá xanh, dần vứt đi tạp niệm. Híp mắt nhìn phía đông mặt trời dâng lên, lòng tính toán hướng đi về sau. Ai? Bây giờ lão tử có quá nhiều kẻ địch, tăng thực lực đã là lửa xém lông mày. Nếu không thì không cần đi tứ phương thành, chỉ sợ vừa bước ra ám võ viện liền bị người chặt làm tám khúc cho cá ăn. Hắc, đi vô quang bí cảnh nghiên cứu chút đi, đãi ngộ mà viện chủ mới có tuyệt đối đừng làm lão tử thất vọng. Lúc trước khi Phong Liệt mới tham gia vào ám võ viện thì viện chủ Hồ Kiếm Trung đã từng đặc biệt cho phép hắn tự do tham gia vô quang bí cảnh, đãi ngộ này dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng được hưởng, khiến vô số cao thủ ám võ viện ghen tị muốn chết. Bởi vì trong lịch sử ám võ viện thường chỉ có hai viện chủ và một ít tuyệt thế cao nhân ẩn thế mới có tư cách vào trong, ngay cả hộ pháp thần thông cảnh bình thường cũng không thể tới gần. Nhưng trước đó Phong Liệt không nắm bắt được lão già kia có ý định gì với mình, dù có thể vào vô quang bí cảnh trung tu luyện thì hắn vẫn không dám đi. Nhưng hôm nay Hồ Kiếm Trung đã cuốn gói rời đi, mặc dù trong án võ viện có vài ông lão có ý quấy rối mình nhưng tuyệt đối không có khả năng ngay mặt nhảy ra gây chuyện được. Hơn nữa bây giờ Phong Liệt có Chấn Long Thiên Bia, Long Ngục không gian sẽ không là con kiến mặc kệ người trà sát không có chút sức phản kháng. Trong Long Ngục không gian đến nay còn Lữ Tiêu cao thủ hóa đan cảnh còn đang khổ sở giãy giụa chính là ví dụ tốt nhất. Từ này không còn gì phải kiêng dè nữa, Phong Liệt dần tò mò thánh địa tu luyện vô quang bí cảnh trong truyền thuyết Ma Long Giáo, hắn quyết định đi thăm dò một phen. Nhưng Phong Liệt mới đi ra khỏi tiểu viện không bao xa đột nhiên ngừng lại ở ngoài một tiểu viện, hắn trầm ngâm một lúc đi vào trong. Diệp Chỉ, lần này ngươi bị thương nặng như vậy, luyện công không cần vội vã, lại tính dưỡng mấy ngày được không? Trong phòng vang một giọng nữ êm tai vang cầu trong giọng nói tràn đầy quan tâm và sốt ruột. Ngay sau đó, vang lên một thanh âm trẻ tuổi mà kiên quyết. Thanh Thanh, ngươi yên tâm đi, đại sư huyên đưa cho ta huyền nguyên bất tử đan chính là thần đan, ngươi xem này, chẳng phải ta không có việc gì sao? Mấy ngày qua ta đã làm lỡ rất nhiều thời gian, phải nắm chặt bổ sung mới được. Khụ khụ. Thiếu niên vừa kiên cường nói vừa nhìn không được ho khan hai tiếng. Ngoài gian phòng, Phong Liệt hơi nhíu mày. Diệp Trì bị huyên để họ Lữ bị thương nặng, xương toàn thân vỡ vụn, thậm chí nội tạng bị tổn hại nặng. Nếu không nhờ có huyền nguyên bất tử đan thần hiệu kỳ diệu thì có thể sống tiếp hay không là cả một vấn đề. Phong Liệt nhẹ lắc đầu khẽ thở dài, tiếp theo đẩy cửa vào. Ngay sau đó, chỉ thấy trong phòng Diệp Trì lảo đảo định đứng dậy, Lạc Tiểu Thanh vẻ mặt sốt ruột đứng một bên. Hai người thấy Phong Liệt tiến vào thì rất kinh ngạc, biểu tình vừa mừng vừa lo. Đại sư huynh, sao ngươi đến đây? Tiểu Thanh, mau dọn chỗ cho đại sư huynh ngồi. Diệp Trì kích động qua đi rồi dặn Tiểu Thanh. Phong Liệt cười khẽ nói. Ha ha, không cần, ta đi qua bên này thuận tiện tiến vào xem. Lạc Tiểu Thanh ngây ra một lúc thì khuôn mặt nhỏ nhắn vui sướng, hai ba bước chạy đến bên cạnh Phong Liệt kéo tay áo hắn, nói. Đại sư huynh, ngươi đến vừa lúc, ngươi hỗ trợ khuyên nhủ Diệp Trì đi. Bây giờ vết thương của hắn còn chưa bình phục mà đã định đi luyện tông, người ta sốt ruột chết được, ta nói mà hắn không chịu nghe. Phong Liệt cười tủm tỉm gật đầu, nhìn vết thương của Diệp Trì, nhíu mày nói. Ừ, mặc dù hồi phục cũng khá rồi nhưng trước mắt đúng là không thích hợp luyện công, nếu không thì rất có thể để lại hậu hoạn, vậy thì sẽ mất nhiều không được. Nhưng mà đại sư huynh ta, Diệp Trì cuống lên, gã là người luyện công cuồng, trước kia mỗi ngày đều phải luyện công trên 10 canh giờ nhưng mấy ngày nay gã chỉ có thể hàng ngày nằm dương mắt nhìn, điều này thật là hành hạ gã vô cùng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 223. Thiên ý khó cãi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phong Liệt nhìn Diệp Trì vô cùng sốt ruột thì đầu chợt lóe tia sáng, ý niệm bái gì trồi lên ấp. Hắn nhớ kiếp trước danh tiếng Diệp Trì nổi lên là sau khi vào Ma Long Giáo 3-4 năm. Đời này nếu hắn đã biết tình huống trong đó, hơn nữa Diệp Trì không phải người ngoài thì không ngại kéo một phen để tiểu tử này ngày lành sớm đến hơn. Hắn trầm ngâm một lúc, nói. Diệp Trì, tình huống hiện tại của ngươi đúng là không thích hợp luyện công, nhưng không ngại tham ngộ võ học. Trên thất hà biết đằng sau án võ phong chúng ta có khắc cảm ngộ võ học của một số cao nhân tiền bối để lại. Nếu bây giờ ngươi buồn chán thì có thể đi xem thử. Nghe Phong Liệt nói vậy, Diệp Trì đầu tiên là vui sướng, tiếp theo nhíu mày nói. Đại sư huyên, thất hà bích đúng là thánh địa võ học của án võ viện chúng ta, nhưng thứ ở đó không phải đệ tử bình thường chúng ta có thể thấy được. Hoặc cần giá trị tống hiến đủ, hoặc là dùng nhiều long tinh đổi thời gian, cái này đều không phải điều ta có thể chịu đựng được. Mắt Lạc Tiểu Thanh chợt lóe, bỗng vui vẻ nói. Cái này có là gì, ta còn có 300 long tinh, chắc là đã đủ. Diệp Thiên Tử mất mát nói. Khụ khụ, ta sớm hỏi rồi, 300 long tinh chỉ có thể tham ngộ 3 canh giờ. Ha ha, 300 long tinh không đủ nhưng 3 vạn long tinh thì sao? Phong Liệt cười khẽ, vung tay lên. Xoẹt. Một tiếng một đống nhỏ long tinh xuất hiện trên mặt đất, ánh sáng vàng cam chói mắt. Luyện chế phong ma thần thương hiện tại hắn có chưa đến 40 vạn. Nhưng may là trừ chấn long thiên bia ra thì cái khác không hao phí nhiều long tinh lắm. Mặc dù 3 vạn long tinh không phải số lượng nhỏ nhưng đối với cần thiết tu sửa chấn long thiên bia thì không tính là một cọng lông châu nữa là. Bây giờ nhìn long tinh trước mắt, Diệp Thiên Tử và Lạc Tiểu Thanh mắt lồi ra cực kỳ kinh ngạc. Bây giờ dù họ đã tăng lên làm đệ tử trung tâm, một tháng chỉ được lương 5 viên long tinh mà thôi, 3 vạn long tinh đúng là con số thiên văn. Chấn kinh một chốc, thấy Diệp Thiên Tử nghiến răng kiên cường nhìn chằm chằm Phong Liệt, nói: Đại sư huynh, Diệp trì ta đã chịu nhiều ăn huệ của ngươi rồi, những long tinh này ta không thể thu. Lạc Tiểu Thanh nhìn Diệp trì, lại nhìn Phong Liệt. Môi nhỏ nhắn mấp máy cuối cùng khép lại, nàng biết rõ đây là chuyện đàn ông với nhau, một người đàn bà thông minh nên giữ im lặng. Phong Liệt bình tĩnh nhìn Diệp Trì, đôi mắt trong suốt kia vô cùng kiên cường kiên quyết, đây cũng là điều khiến hắn thưởng thức. Diệp Trì, long tinh có mang nhiều hơn cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, nếu ngươi còn nhận ta là sư huynh thì đừng khách sáo với ta. Quan trọng là ta không muốn thấy huyên đệ của Phong Liệt ta cả đời không có đầu ra. Phong Liệt thản nhiên nói một câu, sau đó không quay đầu ra khỏi phòng. Trong phòng người Diệp Trì run lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng Phong Liệt dần biết mất, thẫn thờ thật lâu kích động thì thào. Huyên đệ, đại sư huyên xem Diệp Trì ta là huyên đệ. Hắn là người cao cao tại thượng vậy mà Diệp Trì ta có tài năng tài đức gì. Dần dần trong mắt Diệp Trì từ ngơ ngác biến thành vô cùng kiên quyết. Gã siết chặt nắm tay, lòng quyết định một điều không ai biết. Nửa ngày sau, Diệp Trì lảo đảo đi thất Hà Bích Hậu Sơn ám võ phong, đôi mắt kiên cường lóe tia sáng tràn ngập mong chờ. Gã không biết. Nếu không có Phong Liệt thì gã bước vào nơi này sẽ là 3 năm sau. Cùng lúc đó, Phong Liệt xuất hiện ngoài gian nhà tranh nhỏ ở đỉnh án võ phong. Trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, không có cỏ cây mà chỉ có một vài đá cứng cỏi cắm ở đỉnh núi. Nhưng ngay cả loại địa phương này cũng dựng một gian nhà tranh lắc lư trong cuồng phong. Nhưng khiến người kinh ngạc là dù gian nhà tranh trông như một trận gió nhẹ thổi là sẽ ngã nhưng sự tạt nó ở đỉnh núi trong cơn cuồng phong đã tồn tại lâu đến vô số vạn năm cũng là nơi bí ẩn ở một góc ám võ viện. Phong Liệt ngơ ngác nhìn gian nhà tranh, dần dần ánh mắt hắn ngày càng kinh ngạc, lòng nổi sóng. Bởi vì hắn giật mình phát hiện từng cọng cỏ dựng thành nhà tranh dường như ẩn chứa lực lượng quái dị. Nguyên căn phòng thành một chỉnh thể không thể phân cách như có từng dây xích vô hình ràng buộc nó, không thể dao động. Điều này đã vượt xa Phong Liệt hiểu biết. Ngươi là ai? Bỗng từ trong nhà tranh chậm rãi truyền ra một giọng già nổ, dường như từ lịch sử xa xôi truyền đến, khiến trong lòng Phong Liệt sinh ra loại cảm giác hoang đường. Phong Liệt cung kính chắp tay nói: Đệ tử Phong Liệt, trưởng ngự đại đệ tử đời thứ 684 án võ viện. Có đặc thù của viện chủ có thể tiến vào vô quang bí cảnh tu luyện. Thanh âm kia trầm ngâm một chút, nói: A, vào đi. Đa tạ tiền bối. Phong Liệt chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa nhỏ, đi vào trong đó. Mới vào cửa Phong Liệt thấy tình hình trước mắt thì lòng run lên. Nhìn từ bên ngoài gian nhà tranh chỉ cao cỡ trượng, diện tích khoảng 3 trượng mà thôi. Nhưng Phong Liệt vào cửa rồi bất ngờ phát hiện bên trong là không gian to cỡ ngàn trượng. Nhưng không gian lớn thì lớn lại trống trải, không có cả một bóng người. Ngay chính giữa có một bình đài hơn 10 trượng, cao nửa trượng, mặt trên có từng hoa văn đen sáng lấp lánh, ánh sao chớp lóe, toát ra hơi thở tang thương huyền ảo. Chính lúc này thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Ngươi chỉ có thể tiến vào nhất tầng bí cảnh, không thể xông loạn, ai vi phạm giết không xa. Đi lên đi. Phong Liệt giật mình, vội đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện chỗ truyền đến thanh âm. Trầm ngâm một chút, hắn không chần chờ nữa bước nhanh đi lên bình đài, vào trận văn. Ngay sau đó, chỉ thấy bình đài đột nhiên vang lên tiếng ông ông. Khẽ kêu, lát sau mặt trên không còn bóng dáng Phong Liệt. Mãi đến khi Phong Liệt biến mất thật lâu sau, thanh âm già nua kia đột nhiên khẽ thở dài, hơi có thổn thức cảm khái nói: ai, không ngờ 3 năm sau, ngày hôm nay Long Hoàng huyết mạch lại đến ám võ viện ta, trừ phi chính là thiên ý khó cãi. Nguyên khí thật đậm. Phong Liệt cảm giác choáng váng qua đi rồi trước mắt đen thui, hai chân đạp trên mặt đất cứng rắn. Hắn biết rõ mới rồi bình đài bó trận văn chắc là trong truyền thuyết Long Văn truyền tống trận, mà giờ phút này không cần nhiều lời, hắn đã rời khỏi không gian to lớn kia, xuất hiện trong một hoàn cảnh khác. Phong Liệt kinh ngạc qua đi rồi mau chóng ổn định tinh thần, vừa âm thầm đề phòng vừa nheo mắt cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trong bóng đêm vô tận tràn ngập nguyên khí thiên địa mênh mông, từng lũ nguyên khí đan vào thành từng sương khói lượn lờ ở trên không trung chậm rãi bềnh bồng. Dưới chân đạp đất không bằng phẳng, ngẫu nhiên trông thấy xác động vật, có mục nát đã lâu, có toát ra mùi tanh thối giữa, từng khí thể nặng nề tang thương ập vào mặt. Ngoài ra trong không khí còn tràn ngập ăn mòn tinh khí, như là nguyên lực tính ăn mòn tu luyện từ người ma long võ giả vậy. Phong Liệt mừng rỡ, đây đúng là chỗ tu luyện thật tốt. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 224 Kinh Văn. Chỉ dựa vào những ăn mòn tinh khí nhàn nhạt này đủ cho ma long võ giả tu luyện tăng gấp mấy lần, cộng thêm nguyên khí thiên địa đậm đặc, chỉ còn không là phế vật long võ giả nhất, nhị phẩm huyết mạch thì tốc độ tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh. Nhưng Phong Liệt không lập tức bắt đầu tu luyện, hắn mới đến đương nhiên phải thăm dò rõ ràng tình huống trong nhất tầng bí cảnh này. Hắn dương mắt chậm rãi quét xung quanh, mắt chợt sáng lên, chỉ thấy cách mấy trăm trượng nơi cao cao có 3 bình đài tỏa ra ánh sáng tím nhạt, rất dễ thấy. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt chậm rãi tiến tới trước, rất nhanh hắn phát hiện đi là 3 bình đài trải rộng trận vặn, tương tự như bình đài đã truyền tống hắn đến đây, thật rõ ràng đều là truyền tống trận. Trong đó một góc bình đài bên trái dùng long văn viễn cổ đánh dấu chữ nhị tầng. Phía bên phải đánh dấu long huyết giới. Rõ ràng hai truyền tống trận, một là truyền tống đến vô quang bí cảnh để nhị tầng, cái khác là ra bên ngoài. Phong Liệt thầm mừng rỡ, nếu không phải hắn học tập Hoang Long Tế Thiên Kinh, từng cẩn thận nghiên cứu qua viễn cổ long văn thì e rằng không phân biệt được. Nếu bất cần đạp nhầm truyền tống trận thì kết cuộc thê thảm. Nhưng tiếp theo bình đài chính giữa đánh dấu long văn khiến Phong Liệt rất kinh ngạc là hai chữ cổ giới. A, cổ giới là chỗ nào? Phong Liệt nhíu mày, dù hắn sống 2 đời nhưng chưa từng nghe đến tên cổ giới. Xem nó ngang hàng với long huyết giới thì chắc không đơn giản là danh hiệu. Khi Phong Liệt thầm suy đoán thì đột nhiên truyền tống trận đánh dấu nhị tầng lóe tia sáng tím. Ngay sau đó, một thân hình vạm vỡ bỗng xuất hiện trên cao rồi chậm rãi đáp xuống đất. Phong Liệt vẻ mặt giật mình vội tập trung nhìn. Hắn rất nhanh kinh ngạc phát hiện đó là một cao thủ thần thông cảnh lục tầng. Người này đội mặt nạ thanh đồng, sau lưng có 6 ma long ảo ảnh cỡ 10 trượng uốn lượn đầm giống, tản ra uy nhiếp mạnh mẽ. Cao thủ thần thông cảnh, là thanh đồng hộ pháp ma khí viện. Phong Liệt lòng máy động, từ mặt nạ thanh đồng trên mặt người này không khó nhận ra đó chính là thanh đồng hộ pháp ma khí viện. Hơn nữa Phong Liệt cảm giác hơi thở của người này có chút quen thuộc. chết tiệt. Người đó vừa xuất hiện lập tức dùng hai tay nhanh chóng vỗ vào một điểm đen cỡ hạt đậu trên người, vang lên tiếng nổ. Bùm bùm. Ở trong bóng đêm yên tĩnh rất là vang dội. Phong Liệt Sàn phát hiện những điểm đen chính là từng con nhện đen, chúng nó tuyệt đối không phải nhện bình thường mà là một ít hắc diễm chu đã thức tỉnh ma long huyết mạch. Chúng nó phun ra từng lũ hắc diễm rất nhanh đốt cháy quần áo trên người Thanh Đồng hộ pháp thành tro, nếu không phải dưới lớp áo còn có bả giáp hộ thể bạc thì e rằng gã đã trần truồng. Mãi đến một lát sau người này xử lý xong nhện ở trên người, tiếp theo thay đổi trong phục hộ pháp ma khí viện thế mới dương mắt nhìn hướng Phong Liệt. Ủa? Là tiểu tử nhà ngươi? Sao ngươi ở đây? Là ngươi? Thanh Đồng hộ pháp đối diện Phong Liệt, hai người đều ngẩn ra cùng nhận ra đối phương. Phong Liệt cực kỳ kinh ngạc, người này không phải ai khác, chính là lúc trước cứu Phong Liệt khỏi long hồn tế đàn của Phong gia, Lý Thiên Ký Lý hộ pháp, cũng là phụ thân của U Nguyệt Mỹ Nhân. Đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng, Phong Liệt không ngờ rằng cách một năm sau hắn và Lý hộ pháp sẽ gặp lại nhau ở nơi thế này. Lý hộ pháp dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Phong Liệt, càng xem càng giật mình, mặc dù trong ma long giáo gã nghe nhiều truyền thuyết về hắn nhưng tận mắt nhìn càng khiến gã rung động. Không vì cái gì khác, một năm trước trên long hồn tế đàn Phong gia gã chính mắt thấy Phong Liệt liên tục tăng tam cấp, từ một người thường nhị thế tử vọt thành long võ giả nguyên khí cảnh tam tầng. Bây giờ chưa đến một năm mà tiểu tử trước mắt nhảy đến nguyên khí cảnh cửu tầng. Hắn thậm chí thăng lên vị trí trưởng ngự quyền cao chức trọng của ám võ viện. Thậm chí có tìm đồn tiểu tử này có thực lực đối kháng với cao thủ cương khí cảnh. Điều này quá đáng sợ. Ngẩn người một lúc, Phong Liệt tươi cười cung kính thi lễ, nói: "Khụ khụ, Phong Liệt bái kiến Nhạc phủ đại nhân." Trải qua đợt rèn luyện ở Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc, hắn và Lý Ua Nguyệt sớm ý hợp tâm đầu án định tình duyên. Bây giờ Phong Liệt tốt xấu xem như nhân vật không nhỏ, cảm thấy cần nên thăm dò lão già này để còn tính toán. A, Lý Hộ Pháp hơi nhíu mày, tiếp theo hừ nhẹ nói: "Hừ, không dám, bổn tòa không chịu nổi." Nghe nói vậy tim Phong Liệt rớt cái bịch, quả nhiên lão già này không chịu. Nhưng tiếp theo Lý Hộ Pháp dịu giọng nói: "Phong Liệt, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy có thực lực còn bò lên vị trí trưởng ngự thì đúng là khiến bổn tòa rất giật mình. Vốn đối với chuyện của ngươi và U Nguyệt ta không có ý gì. Đáng tiếc ngươi tham gia ám võ viện đã định trước ngươi và U Nguyệt sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa bây giờ U Nguyệt ở trong gia tộc có địa vị không giống bình thường, hôn nhân đại sự của nàng sẽ do nhóm trưởng lão Lý tộc ta quyết định, ta làm phụ thân cũng không có quyền lên tiếng. Bổn tòa khuyên ngươi một câu, nếu ngươi thật sự vì tốt cho U Nguyệt, thế thì đừng khiến nàng khó xử." "A." Phong Liệt biến sắc mặt lạnh lùng, không hề khách sáo nói: "Hừ. Trừ phi Lý gia các ngươi định khiến U Nguyệt gả cho phế vật Nhạc Đông Thần. Ngươi làm cha mà không xứng gì cả. To gan." Lý Hộ Pháp nổi giận, kiềm không được định ra tay dạy cho Phong Liệt kẻ không biết trời cao đất rộng một bài học. Nhưng khi gã thấy ánh mắt châm chọc của Phong Liệt thì khựng lại. Im lặng một lát sau, Lý Hộ Pháp khẽ thở dài, hơi có chút cay đắng nói: "Hôn ước giữa U Nguyệt và Nhạc Đông Thần sớm trừ rồi, nhưng tộc lão có ý định để U Nguyệt đi cổ giới cùng một gia tộc cường đại đám hỏi. Thôi, chuyện này ngươi không nên biết." Phong Liệt ngẩn ra rồi sốt ruột hỏi: "Cái gì? Ngươi nói U Nguyệt đi cổ giới? Cổ giới là ở đâu?" "Một nơi rất xa xôi, một thiên địa rộng lớn hơn cả Long Huyết Đại Lục, nhưng không phải người bình thường có thể tới gần." Phong Liệt lảo đảo, trong lòng dâng lên tức giận, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Hắn nhìn hướng truyền tống trận ở chính giữa, kiềm không được không lên. Không lẽ đây chính là cổ giới? Lý Hộ Pháp nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đúng vậy. Gã nhìn Phong Liệt tức giận ngập trời, khóe mắt muốn nứt ra, lòng có chút bất nhẫn. Trong khoảng thời gian này gã biết rõ chuyện Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt ở trong Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc. Thật ra gã làm phụ thân, một người phụ thân hổ thẹn với con gái mình rất nhiều. Gã đối với việc Lý Ua Nguyệt lựa chọn Phong Liệt dù không quá đồng ý nhưng thái độ ngầm chấp nhận. Chẳng qua thế gian này luôn có rất nhiều bất đắc dĩ. Khi Lý Ua Nguyệt bị phát hiện thức tỉnh có cửu phẩm huyết mạch thì mọi chuyện vượt qua tầm khống chế của gã. Gã là một thanh đồng hộ pháp quyền thế hiển hách trong Ma Long giáo nhưng ở trong gia tộc chẳng qua là một quân cờ hơi quan trọng mà thôi. Quyền lên tiếng có một chút nhưng không nặng, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 225. Hóa Linh Giao. Tức giận một lúc sau, Phong Liệt đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Hộ Pháp, lạnh lùng hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? 10 năm sau, ngày cổ giới thiên tuyển. Lý Hộ Pháp thản nhiên ếm một câu rồi lóe người lên, chớp mắt biến mất ở truyền ống trận thông hướng Long Huyết Giới. 10 năm sau, ngày cổ giới thiên tuyển. Phong Liệt từ từ nhai lại lời Lý Hộ Pháp nói, dần siết chợt hai nắm tay, trong mắt thoáng chốc lóe ra tia sáng khiến người sợ hãi. Hừ hừ, 10 năm hả? Đủ rồi. Con người sống trên đời luôn sẽ phải bất đắc dĩ như vậy. Nhưng xem nó như thế nào thì cũng tùy người. Kẻ yếu lựa chọn bất đắc dĩ chấp nhận hoặc là nhát gan trốn tránh. Kẻ mạnh sẽ coi nó là loại khiêu chiến, bậc thang đạp lên con đường đỉnh cao. Trong Long võ giả thế giới cường giả lớp lớp, thế gia bá quyền thì một nhân vật muốn le lên nhất định phải đạp từng đối thủ cường đại dưới chân. Nếu không thì dù cho ngươi đăng cao tuyệt đỉnh cũng chỉ là sống ở trong tưởng tượng của mình. Phong Liệt trước giờ luôn cho rằng mình là cường giả, vậy nên hắn chưa bao giờ sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào, cũng không vì chọc vào một kẻ địch cường đại mà hối hận. Vì hắn luôn giữ niềm tin mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào rồi sẽ có ngày thành đá lót chân nhỏ bé không đáng kể của mình, chỉ thế thôi. Trong thế giới hắc ám, từng đợt nguyên khí linh vụ theo gió nhẹ múa, chậm rãi dung nhập vào người Phong Liệt, dần dần bị phong ma thần thương ở đan điền của hắn hấp thu. Tất cả của Phong Liệt chỉ thuộc về một mình ta, ai đụng vào thì chết. Phong Liệt đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, tâm trí càng vững vàng hơn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn truyền tống trận chính giữa. Khóe môi chính nụ cười tàn khốc. Ừ, có nên đi xem cổ giới trước không đây? Phong Liệt lòng máy động, mắt chớp lóe, nổi lên ý nghĩ đi cổ giới thử xem. Nhưng hắn suy nghĩ rồi đè nén ý định này. Một mặt là lúc mới vào cửa thanh âm già nua đã cảnh có hắn không được đi lung tung. Mặt khác Phong Liệt cho rằng lấy thực lực hiện tại của hắn còn chưa đến trình độ tùy ý phá hư quy tắc. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt dần cách khỏi truyền tống trận đi hướng sâu trong hắc ám. Bây giờ hắn đã hiểu cái gọi là vô quang bí cảnh rõ ràng không phải bí cảnh riêng của ám võ viện, thậm chí không phải của Ma Long giáo. Trên ba truyền tống trận này tùy thời xuất hiện một ít long võ giả cường đại không xuất thân từ ám võ viện, lỡ như cái tên nào thấy gai mắt hắn tùy tay cho một cú là hắn tiêu đời. Vậy nên hắn cảm thấy chỗ này không tiện ở lâu, ngoan ngoãn ở trong nhất tầng bí cảnh này yên tĩnh tu luyện mới là đạo lý. Tiếp theo Phong Liệt tiến lên, trong lòng ngày càng kinh ngạc. Hắn phát hiện chỗ truyền tống trận chỉ là gần biên giới nhất tầng bí cảnh mà thôi, hắn đi xa cỡ 10 dặm vẫn không phát hiện tận cùng nhất tầng bí cảnh. Nhưng khiến hắn rất vui mừng là càng đi sâu với thì nguyên khí trong thiên địa càng ẩm đặc, thậm chí không khí xung quanh và đất đai dưới chân biến ẩm ướt hơn, có xu hướng biến dị. Nguyên khí đậm đặc trong không trời này chỉ kém hơn thượng cổ tổ nguyên trì ở Dạ Mạc Đại Hiệp Tốc một bậc mà thôi. hắc hắc hắc, rào. Lão tử rào rồi. Phong Liệt cực kỳ kích động, trong mắt không thể che giấu niềm vui sướng. Nguyên khí đậm đặc như vậy, có lẽ bản thân hắn không hấp thu được bao nhiêu, nhưng với Long Thiên Bia gần như cạn kiệt linh khí thì không thể nghi ngờ chính là động tiên không có cái thứ hai. Phong Liệt không dừng bước chân, trước khi hắn càn quét nguyên khí xung quanh phải mò rõ tình huống chỗ này, nếu không khi bị người phát hiện thì rắc rối to. Rốt cuộc đi hơn 20 dặm hắn phát hiện một hồ nước nguyên dịch màu đen, ở trong bóng tối toát ra hơi thở âm trầm. Từ xa nhìn thì hồ nước như một hình chứng bất quy tắc, có phạm vi 300 trượng, nguyên khí hùng hồn ập vào mặt còn kèm theo từng đợt mùi máu. Đặc biệt làm Phong Liệt giật mình là quanh hồ tràn ngập xương cốt rậm rạp, trong hồ có tiếng hét khiến người hoảng hốt. Những bộ xương số ít là hình người, đa số là xương cốt long thú các loại hình. Trong đó có bộ xương xanh dài hơn 20 trượng, rõ ràng là độc long tích ít nhất cấp 4 trở lên. Cách hồ nước còn 300 trượng, Phong Liệt đột nhiên dừng bước, từ xa nhìn hồ, độ tình biến trầm trọng vô cùng. Bây giờ hắn mơ hồ cảm thấy trong hồ như ẩn tàng một sinh linh nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, những bộ xương trắng hếu này là chứng minh tốt nhất. Phong Liệt kiềm nén lòng tò mò muốn tiến lên tra xét, âm thầm lùi ra sau. Tò mò hại chết người, cẩn thận là hơn. Đến đây thì lòng hắn vô cùng tò mò với vô quang bí cảnh này, cũng thắc mắc về Ma Long giáo. Kiếp trước hắn tự nghĩ mình là đệ tử duy nhất của Ma Long giáo chủ, hiểu ra khá nhiều bí ẩn trong giáo, nhưng giờ xem ra hắn hiểu là một cọng lông châu mà thôi. Ít nhất với cái gọi là cổ giới, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ngay sau đó, khi Phong Liệt lùi đi không xa thì bỗng khựng lại, thầm giật mình. Giờ phút này hắn cảm thấy dường như mình bị một ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm, như là nếu hắn nhúc nhích cái nào thì rất có thể sẽ bị tấn công dồn dập. A, khốn kiếp, là cái dường gì vậy? Phong Liệt trái tim nhảy lên tới cổ họng, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hồ nước phía sau lưng con ngươi co rút. Chỉ thấy chính giữa hồ nước đen, mặt nước vốn đen như mặt đang nổi lên một cái đầu tam giác màu bạc, lộ ra từng phân nhánh lưới rắn màu đen, đôi mắt đỏ như máu sáng rực hung tợn nhìn chằm chằm Phong Liệt, phát ra tiếng rít khẽ. Giây phút Phong Liệt ngoái đầu nhìn thì bỗng cái đầu tam giác to lớn rào rào vọt lên khỏi mặt nước tới ba trượng, lộ ra một khúc cổ rắn và sau cổ có thứ như là cánh bướm, đôi mắt nó càng tăng sự hung ác. Đây là hóa linh dao. Phong Liệt lòng run lên, kiềm không được kinh kêu, hắn lập tức nhận ra thân phận của nó. Đây rõ ràng là một con hóa linh dao cực kỳ quý hiếm, một hoang thú kỳ diệu có thể đem tinh hoa máu thịt của sinh linh chuyển hóa thành nguyên khí thiên địa, cực kỳ hiếm thấy trên đời. Trên Long Huyết Đại Lục, giã thú thức tỉnh chân long trong cơ thể rồi sẽ trở thành long thú có thực lực, chỉ số thông minh tăng nhiều. Trừ điều đó ra, trên đại lục còn có một số sinh linh cường đại trời sinh đã có thần thông kỳ lạ, hơn nữa dù không thức tỉnh chân long huyết mạch thì cũng có thực lực kinh người, chúng nó được gọi là hoang thú. Hoang thú thực lực mạnh mẽ, thần thông dường dị, thọ mệnh dài lâu, nhưng khuyết điểm duy nhất là linh trí của chúng không cao, tiến hóa chậm chạp. Bây giờ cái thứ to lớn ở trong hồ nhìn hắn nhô nước miếng, sau lưng có đôi cánh bướm lấp lánh cùng với hoàn cảnh nguyên khí đậm đặc xung quanh, khiến Phong Liệt dễ dàng nghĩ đến trong sách cổ ghi chép thượng cổ hoang thú hóa linh dao. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 226, Điên Cuồng Tước Đoạt, 1. Bà nội nó, hèn chi chỗ này có nguyên khí đậm đặc như vậy, hóa ra vì tồn tại cái con này. A, nguy rồi. Đang lúc Phong Liệt ngộ ra thì hóa linh dao bỗng ngửa đầu hú chói tai, rào một cái trồi ra khỏi hồ nước, kéo thân hình hùng vĩ dài hơn 20 trượng như là lúc xoáy bạc nhanh chóng vọt hướng Phong Liệt. Bây giờ Phong Liệt cảm nhận rõ rệt hóa linh giao phát ra uy nhiếp mạnh mẽ không kém gì Lý Hộ Pháp lúc nãy, làm hắn tinh thần hoảng sợ. Dù là tốc độ hay thực lực thì Phong Liệt tự nghĩ tuyệt đối không cách nào đối kháng cùng cái con to xác này. Lửa xém lông mày, hắn không chút do dự trốn vào trong long ngục không gian. Khi khoảng cách 300 trượng trước mắt rút ngắn, tiếng hút chói tai sắc nhọn, hóa linh dao há mồm máu táp hụt. Nó bỗng cuộn người ngóc cổ lên nhìn xung quanh, hình như rất kinh ngạc vì mất đi mục tiêu. Phù! Nguy hiểm quá! Trong long ngục không gian, Phong Liệt xuất hiện trên đỉnh trấn Long Thiên Bia cao trăm trượng, nghĩ mà sợ quệt mồ hôi lạnh. Hắn biết mình không phải đối thủ của hóa linh dao, trước tránh đầu sóng là tốt nhất. Nhưng ai biết khi Phong Liệt mới thở ra thì bên dưới trấn Long Thiên Bia phát ra tiếng tức giận dường như vô cùng u oán. Ủa? Tạp chủng! Ngươi rốt cuộc xuất hiện! Mau lăn tới chỗ lão tử! Phong Liệt ngẩn ra, cụp mắt xuống nhìn, chỉ thấy một thân hình già nua bán trong suốt tức điên đỉnh bay lên nhào tới chỗ hắn. A, Lữ Tiêu! Bà nội! Sao quên mất còn có lão già này nữa? Gần đây Phong Liệt có nhiều việc quá, phải vội vàng luyện chế thần thương, lại bị Diệp Tiên Tử gây rối, cùng Tiểu Yên, Tiểu Lục tham khảo nhân sinh, kết quả bận tới bận lui, lại quên mất trong long ngục không gian có một đại cao thủ hóa đan cảnh Lữ Tiêu. Mãi đến nghe tiếng sống to này, Phong Liệt mới nhớ tới sự tồn tại của lão già này. Phong Liệt bỗng biến sắc mặt, lòng rên rỉ. Lão già hóa đan cảnh này không hề dễ đối phó hơn hóa linh giao bên ngoài chút nào. Thậm chí a sánh thì Phong Liệt thả ra bên ngoài đối đầu con thú chỉ số thông minh không cao còn hơn là ở chung với lão già. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt lập tức độn ra khỏi long ngục không gian. Nhưng khi Phong Liệt sắp nhích người thì chợt phát hiện lão già Lữ Tiêu đã bán trong suốt, rõ ràng là thể linh hồn. Hơn nữa ngoài mấy trăm trượng nằm một cái xác già nua mất hết nguyên khí, đúng là thân xác ban đầu của lão rồi. Thấy vậy mặt Phong Liệt lộ vẻ mừng như điện, chậm rãi đứng dậy khỏi bia đá, nhìn Lữ Tiêu chạy đến, cười lạnh. Hắc hắc, lão già còn sót lại thể linh hồn cũng dám vinh váo với lão tử hả? Xem coi ta đùa chết ngươi. Thấy Phong Liệt không hề sợ hãi mà còn người khùng khục thì Lữ Tiêu vừa bay lên vừa thầm kinh ngạc. Ủa? Sao tiểu tử này không trốn? Không lẽ bị cái thí thần uy của lão phu hù ngu ra? Ừ, rất có thể. Dù sao chỉ là một tên nguyên khí cảnh mà thôi, tâm lý chịu đựng kém chút cũng không có gì kỳ. Lữ Tiêu tốc độ nhanh như tia chớp, mắt thấy cách Phong Liệt ngày càng gần. Khuôn mặt già nua lộ nụ cười đắc ý. Lão thậm chí vừa nghĩ đến đoạt xá thể xác cửu phẩm huyết mạch thiên tài hiếm thấy trên đời thì kiềm không được tinh thần kích động. Khoảng thời gian này oán niệm Phong Liệt cũng do đó phai nhạt nhiều. Hơn 10 ngày nay không ai đoán được Lữ Tiêu đường đường là hóa đan cảnh nhất tầng đã ăn đau khổ như thế nào. Thân xác già nua của lão vốn đại hạn sắp tới, nguyên lực mỗi giây mỗi phút sẽ tan biến trong trời đất, cố lắm chống 3 năm đã là không tệ, việc đoạt xá đã lửa xém lông mày. Nhưng không ngờ từ khi bị đánh vào long ngục không gian, bị trấn long thiên bia mạnh mẽ tước đoạt, thân xác già nua của lão tán loạn nguyên lực nhanh gấp trăm lần, vốn sống được 3 năm vậy mà ngắn ngủi 10 ngày đã tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng lão hắn không thể không linh hồn ly thể trở thành bộ dạng quái dược như hiện giờ đây. Thiên địa quy tắc có hạn, bất cứ thể linh hồn nào đều không có khả năng thoát ly thân thể mà tồn tại lâu dài trên thế gian này. Nếu là cường giả chân khí cảnh, cương khí cảnh bình thường thì e rằng linh hồn ly thể không đủ giây lát liền tan thành mây khói, rơi vào luân hồi. Nhưng người quái gì dấu sao cũng là cường giả hóa đan cảnh, linh hồn cực kỳ cường đại, dù không còn thể xác ký gửi thì thể linh hồn có thể đơn độc tồn tại một thời gian 3, 5 tháng không thành vấn đề. Hơn nữa cường giả hóa đan cảnh đã có thể phất tay đạn chỉ là mượn dùng nguyên khí thiên địa đánh bị thương địch thủ, dù chỉ là một linh hồn cũng có sức chiến đấu không tha khinh thường. Nếu Phong Liệt ở bên ngoài gặp phải người quái gì bây giờ thì chỉ có nước bỏ chạy, tuyệt đối không có sức đánh lại. Nhưng hôm nay hai người ở trong Long Ngục không gian, Phong Liệt chẳng những có Chấn Long Thiên Bia cường đại làm hậu thuẫn, quan trọng nhất là trong trời đất này không có một chút nguyên khí. Lữ Tiêu muốn xử lý Phong Liệt chỉ có thể dựa vào lực linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Khắc khắc khắc khắc. Tiểu tử, lão phu sẽ đối xử thật tốt thân xác của ngươi. Hoa ha ha. Khi Lữ Tiêu bay tới trước mặt Phong Liệt ba trưởng thì không chút khách sáo lẻn vào thức hải của hắn, linh hồn cường đại hóa đan cảnh muốn đoạt xá một nguyên khí cảnh ngay cả thể linh hồn còn thưa hình thành thì thật là dao mổ châu giết gà. Nhưng có ai ngờ chính lúc này Phong Liệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phút chốc tay nắm một thanh trường thương trượng hai thương phong sắc ám kim toát ra ánh sáng sắc bén âm u khiến người không dám nhìn gần. Hừ, lão già, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Vèo. Một tiếng xé gió xách màng tai vang lên, tiếp theo thương to trong tay Phong Liệt bỗng nhiên huyễn hóa ra vài chục thương ảnh khí thế hùng hồn đâm tới Lữ Tiêu. Khắc khắc khắc. Xuất sinh, chẳng lẽ sư nương của ngươi không cho ngươi biết binh khí dưới huyền bảo không có tác dụng gì với linh hồn à? Lữ Tiêu khuôn mặt già nua tràn đầy khinh thường, lười tránh bóng thương thật xả bay đầy trời. Thậm chí lão cố ý thả chậm tốc độ, muốn nhìn biểu tình bó tay chịu trói của Phong Liệt. Nhưng ngay sau đó, lão kinh ngạc phát hiện bụng mình bỗng có một cái lỗ hổng. Ánh mắt lão từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, vì lỗ hổng càng lúc càng to, trước mắt nửa người của lão đã hóa tan vô hình. A, đây là sao? Xuất sinh, ta phải giết ngươi. A, Lữ Tiêu vô cùng kinh hoàng lập tức lùi ra trăm mét, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn thể linh hồn của mình nhanh chóng tan biến, kiềm không được hét to. Phong Liệt một tay nắm thương, mặt treo nụ cười nhạt, xéo cợt cười bảo. Hắt hắt hắt, lão già, không lẽ sư nương của ngươi không cho ngươi biết luyện hồn xa có thể khắc chế linh hồn à? Cái gì? Luyện hồn xa? Trong thương của ngươi có luyện hồn xa? Điều này không thể nào. Lão phu không cam tâm à. Lữ Tiêu mắt lồi ra, không cam lòng gầm giống, chớp mắt đã hoàn toàn tan thành mây khói. Từ đây một cao thủ hóa đan cảnh vô cùng uất ức đã chết. Hừ, gieo gió gặt bão. Phong Liệt khinh thường khẽ hừ, hắn nhìn thương to trong tay, biểu tình rất vừa lòng. Ma Long. Tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 227. Điên cuồng tước đoạt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nếu là đối phó long võ giả có thân xác máu thịt, khi mũi thương đâm trúng kẻ địch chỉ có thể khuyết tán một phần khí thể luyện hồn xa tổn thương linh hồn kẻ địch nhưng không đủ chí mạng. Nhưng nếu đối thủ thể linh hồn thuần túy thì đâm một chết một tuyệt đối không có cơ may. Bây giờ nếu đã tiêu diệt Lữ Tiêu rồi thì xem như Phong Liệt đã trừ đi một khói tâm bệnh, Long Ngục không gian rốt cuộc lại trở về tay hắn. A. Bên ngoài cái con hóa linh sao kia không biết đã đi chưa nữa. Phong Liệt cau mày, trầm ngâm một lúc, hắn ở đỉnh đầu mở ra một cái khe nhìn bên ngoài. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện một nguyên khí hóa dịch dính đặc xuyên qua khe hở tuôn vào trong Long Ngục không gian, chớp mắt biến thành nguyên khí đậm đặc bị Chấn Long Thiên Bia hấp thu. A, không lẽ đây là đang ở trong hồ nước? Phong Liệt đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo đột nhiên nghĩ đến chỉ có trong hồ nước mới có nguyên khí hóa thành thể lỏng. Phong Liệt không hay biết khi hắn mới trốn vào Long Ngục không gian thì bên ngoài pho tượng thiên long biến thành bụi phấn, vừa đúng dính vào cánh bướm sau lưng Hóa Linh Giao bị nó mang vào trong hồ. Phong Liệt biểu tình thay đổi liên tục, lát sau trong lòng hiện ra một ý niệm điên cuồng thành hình, tâm tình hắn cực kỳ kích động. Đây là cơ hội rất lớn cho hắn. Lúc trước chính mắt hắn thấy nguyên dịch hồ nước này đến 300 trượng, nếu hoàn toàn bị Chấn Long Thiên Bia hấp thu thì Thiên Bia sẽ hồi phục đến mức độ nào đây? Thật khiến người mong chờ. Nhưng nếu mình càn rỡ cướp đoạt nguyên khí trong hồ nước thì có khiến cao thủ đến ngăn cản không? Ngẫm nghĩ một lát sau, mắt Phong Liệt lóe dứt khoát. Cha nó, ham giàu là phải chịu hiểm, ít lời ngay trước mắt sao không hốt chứ? Huống gì lão tử chỉ lấy đi một phần nguyên khí thiên địa mà cao thủ không thèm thôi, không đến mức gây tai vạ lớn đi. Sau khi long võ giả đạt đến đỉnh cương khí cảnh rồi thì muốn tu vi tăng thêm một bậc, quan trọng nhất là cảm ngộ với võ đạo. Còn về nguyên khí, long võ giả từ cương khí cảnh trở lên có thể dễ dàng hút đủ long tinh cung cấp nguyên khí cho mình, nên đương nhiên không cần. Đây cũng là tại sao trong nhất tầng bí cảnh có nguyên khí thiên địa đậm đặc như vậy mà không có cao thủ nào tới đây tu luyện. Phong Liệt đặt quyết tâm xong lập tức tâm ý động, phút chốc bên trên long ngục bỗng xé ra một khe hở rộng chừng nửa thước, dài một trượng. Ngay sau đó thác nước đen dính đặc từ bầu trời lao ngục đổ xuống cho long ngục yên lặng đã lâu có phong cảnh đặc biệt mới. Nhưng thác nước này mới đổ xuống giữa không trung thì rất nhanh hóa thành từng đợt nguyên khí linh vụ theo sau điên cuồng tuôn vào Chấn Long Thiên Bia cao đến trăm trượng, tu sửa vết hằng nhiều lần trải qua tang thương. Phong Liệt ở trên thiên bia đứng yên vẻ mặt kích động nhìn bia đá. Hắn không quên chia ra một lũ tâm thầm cẩn thận chú ý tình hình bên ngoài. Lúc này Chấn Long Thiên Bia tựa như một khối đất vô hạn đã lâu đang đón mưa móc. Từng vết nứt rộng thì cỡ vài chục trượng chi chít sao nhau, như là sao trên trời đếm hoài không hết. Nguyên khí thiên địa thật nhiều ùa vào, nguyên khí dần vui mừng phát hiện từng vết xả trên bia đá đang chậm rãi khép kín. Mặc dù tốc độ cực chậm nhưng nó đúng là xảy ra. Cùng lúc đó, khí thế chấn nhiếp không thể chống cự từ thiên bị chậm rãi tăng cường. Thậm chí bốn chữ to màu máu Chấn Long Thiên Bia càng lúc càng chói mắt như là có thể nhỏ máu vậy. Nhìn Chấn Long Thiên Bia biến đổi to lớn, Phong Liệt vui mừng nở hoa. Thiên Bia hồi phục nguyên lực, điều này tăng cường thực lực cho Phong Liệt. Rất khó tưởng tượng Chấn Long Thiên Bia uy chấn viễn cổ long giới, nếu hồi phục cái thế thần uy thời viễn cổ thì Phong Liệt đánh ra Thiên Bia có phải sẽ khiến cao thủ long biến cảnh thành cho bụi không? Chỉ nghĩ thôi đã khiến người hưng phấn rồi. Nhưng Phong Liệt biết rõ cho dù hồ nước nguyên khí hoàn toàn bị Thiên Bia hấp thu cũng còn kém rất xa để nó hồi phục như cũ. Giờ phút này bên ngoài long ngục không gian, tâm tình của Hóa Linh Giao cách biệt với Phong Liệt một trời một vực. Nó trơ mắt nhìn nước trong hồ quanh thân giảm đi từng chút một, kinh ngạc và cũng rất tức giận. Thân thể to lớn lăn lộn rít gào trong hồ, dấy lên sóng nước ngập trời. Ông trời đáng thương nó đi, những nguyên khí này đều là nó vất vả khổ cực nuốt vô số long thú bao nhiêu năm qua mới gom góp tích lũy đi ra bảo bối. Ngày thường một ít cao thủ ma long giáo ngẫu nhiên đến lấy một, hai lít còn khiến nó đau như dao cắt, giờ nó trơ mắt nhìn nước hồ điên cuồng biến mất quá buồn cười. Gầm giống lăn lộn nửa ngày, Hóa Linh Giao rốt cuộc phát hiện tội khôi hỏa thủ cũng chính là khe hở bỗng dưng xuất hiện ở đáy hồ. Điều này khiến cách đầu chưa từng suy nghĩ của nó vắt ấp đau đầu. Nếu có sinh linh khác dám đụng đến bảo bối của mình thì đừng nói phải huyết chiến một trận, nuốt vào bụng mới hết giận được. Nhưng hôm nay đối mặt khe hở quai gì kia khiến nó chịu bó tay, chỉ đành ơ mắt nhìn nước hồ biến mất. Một tấc, hai tấc, một thước, hai thước, một trượng, hai trượng. Thời gian trôi qua, hồ nước to lớn phạm vi 300 dặm mặt nước chậm rãi giảm sút dần thấy đáy, bộ xương long thú to như núi cũng dần lộ ra. Hiện tại hóa linh sao đã phát hiện nước quanh người nó chẳng những không đủ che đậy thân hình mà thậm chí không đủ cho nó uống. Trái ngược là Phong Liệt ở trong long ngục không gian mừng như điên, không thể bình tĩnh. Hiện tại biểu tượng mất hết linh khí, khô khan không ánh sáng của chấn long thiên bia đã không còn, mặc dù còn vài trăm khe hở khá lớn không thể hoàn toàn lành lặn nhưng đã tỏa ra ánh sáng xanh lan tan, linh khí nhiếp người, lực chấn nhiếp kinh khủng dần nổi liếm, rất kỳ diệu. Đặc biệt khiến Phong Liệt kinh ngạc là chấn long thiên bia vốn cao trăm trượng giờ tăng lên đến 300 trượng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Phong Liệt chợt nhớ ra lúc hắn vào hoàn cảnh tỏa long đài tạo ra thì từng thấy bên trong chấn long thiên bia cao cỡ vạn trượng. A, không lẽ chấn long thiên bia lành lặn cần to đến vạn trượng? Ai, đường còn xa xôi đây. Phong Liệt ngửa đầu nhìn bia đá xanh to lớn, miệng bất đắc dĩ thở dài, nhưng trên mặt vẻ vui mừng không thể che giấu, điển hình được lời còn lên mặt. Đúng lúc này bên ngoài trừ tiếng hét phát hiện của hóa linh giao ra, đột nhiên có thanh âm kinh ngạc rõ ràng truyền vào tai Phong Liệt. Ủa, sao lại thế này? Nguy rồi, có người đến. Phong Liệt giật mình, nhanh chóng tam ý động khống chế long ngục khép lại khe hở kia, hoàn toàn biến mất. Phong Liệt lặng lẽ phân ra một lũ tâm thần chú ý tình hình bên ngoài, thấy có một ông lão mặc đồ đen biểu tình âm trầm đứng trên mặt nước, nhíu mày nhìn hồ nước bên dưới sắp cạn, biểu tình liên tục thay đổi. Hóa linh giao trông thấy ông lão như có chỗ dựa, mắt lóe tia ỉ lại rất ướt vòng tới vòng lui, không ngừng phát ra tiếng. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 228 Tiềm Tâm. Ông lão trong mắt chất chứa tức giận, bực mình chửi: là ai lấy đi nhiều linh dịch như vậy, không thông báo cho lã phu câu nào? Hừ, đúng là buồn cười. Nhưng tiếp theo lão cần thăm dò tìm một lát mà không thể tìm đến chỗ nào đáng nghi ngờ, chỉ cho rằng do vị tiền bối nào cần linh dịch nên đã lấy đi. Mặc dù lão tức giận nhưng biết làm sao được, đành gác sang bên. Ngay sau đó, lão vung tay lên đem xác vài chục long tượng, long tích, những long thú có hình thể to lớn lăng vào trong hồ, rồi bay hướng truyền tống trận. Đến đây thì Phong Liệt đã hiểu chắc ông lão là người cao thủ hộ pháp chuyên môn phụ trách chăn nuôi hóa linh giao, cũng như là trưởng quản linh dịch trong hồ. Lúc này hóa linh giao thấy xác long thú trước mắt thì hưng phấn lên, nó liền quên mất chuyện không vui lúc trước, sốt ruột há to mồm nhe nanh ra nuốt. Thấy ông lão bay đi, hóa linh giao cũng bận rộn, Phong Liệt thế mới yên tâm chút. Tiếp theo hắn không dám chậm trễ, mau chóng biến ảo ma long hắc ám chi thân, hóa thành một lũ sương mù, lặng lẽ độn ra khỏi long ngục không gian. Hóa linh giao thấy cách mình không xa bỗng bốc lên một luồng khói đen gì thì con mắt hung tử lóe qua tia nghi hoặc, sau đó tiếp tục ăn thực vật trước mắt. Phong Liệt thấy vậy thì thầm mừng. Nếu con hóa linh giao là long thú cấp 4, chỉ cần tinh thần lực quét sơ là có thể dễ dàng phát hiện sự tồn tại của hắn. May mắn nó chỉ là hoang thú có chỉ số thông minh thấp, thần kinh thô, thế nên mới cho Phong Liệt có cơ hội chạy trốn. Phong Liệt hóa thành sương mù chậm rãi bay lên cao, chốc lát sau đã cách xa hồ nước. Ở ngoài 10 dặm hắn hồi phục hình người, đáp xuống đất. Hắc hắc, đúng là may mắn quá. Không ngờ chuyến đi vô quang bí cảnh này sẽ có thu hoạch lớn như vậy. Không uổng chuyến này. Hắt hắt hắt. Phong Liệt nghĩ đến trong long ngục chấn long thiên bia đã hồi phục uy lực pha khá thì bụng vui mở cờ. Dưới tình huống kẻ địch lớp lớp như hiện nay, ám võ viện chẳng qua tạm bỏ đảm hắn an toàn mà thôi, chỉ bản thân có thực lực mới là đáng tin nhất. Chấn long thiên bia chính là lá bài mạnh nhất trong tay hắn, uy lực của nó đến đâu thì chính Phong Liệt cũng không rõ ràng. trước mắt không có chuyện gì, Phong Liệt hơi nhíu mày trầm ngâm một chút, quyết định tìm một chỗ tiềm tâm tu luyện. Dù sao trong bí cảnh này có nguyên khí đậm đặc hơn xa bên ngoài, là lựa chọn tuyệt vời cho hắn bế quan tu luyện. Hiện giờ Phong Liệt có tu vi nguyên khí cảnh cửu tầng, chỉ cần ở trong bí cảnh này tu luyện đến đỉnh nguyên khí cảnh cửu tầng rồi cộng thêm ngưng nguyên đan Diệp Thiên Tử đưa cho phụ trợ hạ, hắn có 9 phần nắm chắc trùng kích chân khí cảnh. Một khi đến chân khí cảnh, thực lực của hắn sẽ thay đổi một trời một vực, một số cường địch trước kia cũng sẽ tan rã vô hình. Trong vô quang bí cảnh một mảnh tối đen, Phong Liệt dựa vào ánh mắt hơn người, một lát sau rốt cuộc tìm ra chỗ khiến hắn vừa lòng. Đó là một góc hẻo lánh không chút bắt mắt, có một ngọn đồi cỡ 10 trượng, độ dốc bằng phẳng, không mọc một cọng cỏ. Nhưng không biết tại sao trên đồi có thể chậm rãi ngưng tụ xung quanh nguyên khí linh vụ, dần dần hình thành tầng mây, rất là huyền diệu. Chính là nó, chỗ này có đủ nguyên khí rồi. Phong Liệt nhìn âm vụ bên trên, vừa lòng gật đầu, rồi chậm rãi bước lên đồi, khoanh chân ngồi xuống. Trong bí cảnh này hiếm có bóng người, thêm vào chỗ này cực kỳ vắng vẻ, Phong Liệt không lo bị người quấy rầy, yên tâm vận chuyển thiên cấp công pháp, Ma Long Thiên Sát Quyết, chuyên tâm tu luyện. Tiếp theo hắn từ từ lôi kéo từng lũ nguyên khí linh vụ vào người mình, các kinh mạch trong thân thể làm từng vòng tuần hoàn trợ giúp nguyên lực trong đan điền. Lúc này Phong Liệt có thể cảm nhận rõ ràng hiệu quả tu luyện tại đây, dù không bằng trong nguyên khí linh dịch nhưng cũng siêu nhanh, so với trong phòng tối không ánh sáng cầm long tinh tu luyện nhanh hơn gấp trăm lần. Hắn tin tưởng nếu như có thể tu luyện thời gian dài ở đây thì sẽ lên thần thông cảnh nhanh hơn kiếp trước gấp mấy lần. Nhưng hắn cũng biết mấy tháng sau sẽ rời khỏi Án Võ Viện đi Thiên Long Thần Triều nhậm chức, chắc chắn không thể ở lại đây lâu, trong lòng thấy hơi tiếc. Thời gian từ từ trôi qua, Phong Liệt dần quên mất thời gian, quên mất tất cả bên ngoài phân tranh. Hết sức chăm chú chìm đắm trong tu luyện, chìm đắm trong sung sướng nguyên lực tăng cao, không thể thoát ra. Phong Liệt ở trong vô quang bí cảnh tiềm tâm tu luyện, mà bên ngoài đệ tử 18 viện phái Ma Long giáo cũng bình tĩnh lại, tập trung chuẩn bị cho đại tái trong giáo không lâu sau. Từng người im lặng hoặc là tiềm tâm khổ tu đột kích bình cảnh, hoặc là vì môn phái làm cống hiến để được nhìn cảm ngộ võ học của tiền bối trong giáo, hoặc tiêu phí số lớn long tinh thu gom thần binh, chiến giáp, bận rộn ngất trời. Trong Ma Long giáo 3 năm một lần so tài viện phái, 10 năm một lần đại tái trong giáo, còn có 100 năm một lần cuộc chiến phong vương. Ba cuộc chiến này đều là cơ hội tốt cho ngàn vạn đệ tử trỗi dậy, cũng cho một số đệ tử bình thường không có bối cảnh, ra thế một cơ hội duy nhất cá chép hóa rồng. Dù là đệ tử bình thường hay đệ tử trung tâm, chỉ cần trong cuộc so đấu có thành tích tốt thì mai này bị phân đi các lãnh địa của Ma Long giáo trên Long Huyết Đại Lục sẽ được lợi ích thực tế tương ứng. Chợ là chấp trưởng thực quyền, hoặc là một ít công việc béo bở quan hệ lớn đến tương lai của rất nhiều đệ tử, vậy nên mới được ngàn vạn đệ tử ủng hộ. So đấu viện phái và đại tái trong giáo còn đỡ chút, chỉ là so đấu tuyển chọn trong nội Ma Long giáo. Cuộc chiến phong vương mỗi trăm năm một lần là thịnh yến cường giả 10 chân long huyết mạch giáo phái trên Long Huyết Đại Lục liên hợp tổ chức, hơn nữa chỉ có cao thủ thần thông cảnh mới có tư cách tham gia. Hễ có thể thành công phong vương thì sau này cao thủ đó mai sau sẽ thành một thành viên chức vị cao trấn thủ một phương, thậm chí vấn đỉnh viện chủ, giáo chủ cũng được hết. Phong Liệt không để vào lòng so đấu viện phái hay đại tái trong giáo, vì thực lực của hắn đã sớm đạt được chứng minh rồi. Hắn còn chưa tham gia tỷ thí chính thức mà đã thành một thành chủ tứ phương thành của Đằng Long quận Thiên Long Thần Triều, chỉ chờ mấy tháng sau đi nhậm chức là được. Mặc dù có một ít người sáng suốt thấy ra được Ám Võ Viện thỏa hiệp Ngân Nguyệt Sơn Trang, nhưng Phong Liệt có đãi ngộ dạy như vậy khiến vô số đệ tử ghen tị. Mặc kệ người ngoài nghĩ sao, Phong Liệt chỉ để ý cuộc chiến phong vương 20 năm sau mà thôi. Bây giờ hắn không biết thời gian chính xác khi nào diễn ra đại tái trong giáo nữa là. Nhưng Phong Liệt không quan tâm cũng không có nghĩa là người khác không để ý. Mắt thấy đại tái trong giáo từng ngày đến gần, Triệu Đống, Tiểu Yên, Tiểu Lục, Diệp Tiên Tử, Diệp Trì và viện phái như Nhạc Đông Thần, Lý Phong, Long Khuyên Vân, Hoàng Phi Dương đều rơi vào không khí chuẩn bị cưng thẳng, đều muốn ở trong đại tái thi triển thực lực nổi bật. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 229, nghi hoặc 1. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, từng áng mây trắng the gió thổi bay xa. Trong viện của Tiểu Yên thỉnh thoảng vang lên từng tiếng khẽ kêu trong trẻo êm tai và binh khí sao kích. Yên xem kiếm này, phi hoa chiết diệp kiếm, vèo. Tiểu Lục khẽ quát, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi toát ra sắc bén, trường kiếm bạc trong tay rung một cái, kiếm hoa chói mắt nhanh chóng bao phủ Tiểu Yên, uy thế bất phàm. Tiểu Yên vẻ mặt giật mình, nàng cũng nhanh chóng giơ kiếm đón đỡ, một thức kiếm chiêu xinh đẹp đánh ra. Nhưng ngay sau đó vang tiếng đinh, chấn động, Tiểu Yên kêu lên, trường kiếm đột nhiên bay ra khỏi tay đâm vào thân cây cách ba trượng kêu ông ông không ngừng. Ai nhỉ, Lục đáng ghét, hôm nay đã là lần thứ ba đánh bay bảo kiếm của người ta, ngươi ra tay dốc sức như vậy làm gì? Không đánh, không đánh nữa, ghét quá đi. Tiểu Yên xoa cỏ tay đau xót, chu môi thở phì phì ngồi trên ghế đá. A Yên, ta không dùng sức nha, vẫn giống như bình thường thôi mà. Tiểu Lục kinh ngạc trước mắt, rồi lầm bầm tự hỏi. Dường như có gì không giống với. Ta cảm giác mấy ngày này nguyên lực trong người dường như tinh thuần rất nhiều, hơn nữa tốc độ ngưng tụ nguyên lực nhanh hơn trước gấp mấy lần. Thật là kỳ lạ. Nghe Tiểu Lục nói vậy, Tiểu Yên nhún mũi, hầm hừ nói. Hừ, không lẽ sư huyên cùng ngươi kết duyên một đêm đã truyền cửu phẩm huyết mạch cho ngươi ư? Vốn là một câu vui đùa nhưng không ngờ Tiểu Lục ngẩn ra rồi thật sự gật đầu, nói. Yên, có lẽ ngươi nói đúng, bây giờ ta có biến đổi rõ ràng như vậy chắc chắn liên quan đến sư huyên. Cái gì? Phi! Không biết xấu hổ. Tiểu Yên đỏ mặt xùy, quay đầu đi không thèm nói với Tiểu Lục. Tiểu Lục bỗng cười, vứt bỏ trường kiếm, từ sau lưng ôm lấy Tiểu Yên, cười khẽ bên tai nàng nói. Yên, chúng ta là tỷ muội tốt, ta không lừa ngươi đâu. Nếu không tin thì chờ sư huyên xuất quan rồi ngươi cùng hắn thử thì biết liền. Hơn nữa mùi vị rất tuyệt vời đó. Vì vì vì, a, Lục đáng ghét. Hãy xem ta bóp miệng ngươi này. Hừ hừ. Người khải thì tâm phi. Tối hôm qua ngươi còn ôm người ta gọi tên sư huyên nhé. Hì hì hì. Muốn bị đánh mà. Ngươi đừng chạy. Trong vô quang bí cảnh, Phong Liệt ngồi trên ngọn đồi đã 7 ngày, như là pho tượng không nhúc nhích. Trong người hắn niêm phong 10 viên long nguyên đan, nếu không ra ngoài ý muốn thì hắn sẽ tiếp tục tính tỏa tu luyện, mãi đến khi đạt được đỉnh nguyên khí cảnh cửu tầng mới thôi. Nhưng không biết từ lúc nào trong một góc tối cách ngọn đồi ngàn trượng có đôi mắt tang thương yên lặng nhìn Phong Liệt lên ngọn đồi, mắt sáng lấp lánh. Xung quanh nguyên khí điên cuồng dâng lên, thân hình Phong Liệt như là vô tận không thể lấp đầy, đem nguyên khí rót vào người tiêu hóa hết. Trong những nguyên khí phần lớn tuần hoàn kinh mạch trong người Phong Liệt một vòng xong biến thành từng tia nguyên lực lưu trữ ở trong đan điền, phần nhỏ khác trực tiếp bị Phong Ma thần thương hút lấy, chậm rãi tăng phẩm cấp thần thương. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên nguyên khí hùng dũng quanh người Phong Liệt khựng lại, tốc độ ùa vào người hắn giảm lại. Phong Liệt từ từ mở mắt ra, tia sáng lóe qua rồi biến mất. Hắc hắc, trời cũng giúp ta. Nhanh như vậy đã chạm tới bình cảnh. Biểu tình của Phong Liệt mừng rỡ. Mấy tháng trước hắn ở Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc Tổ Nguyên Trì đã tăng lên nguyên khí cảnh cửu tầng, nhưng cách đỉnh cửu tầng còn kém một khoảng nhỏ. Bây giờ qua mấy tháng củng cố, cộng thêm hơn 10 ngày gần đây điên cuồng tu luyện trong bí cảnh nguyên khí đậm đặc, hắn thành công đến đỉnh nguyên khí cảnh cửu tầng, đây thật là việc đáng ăn mừng. Lúc này, hắn cảm giác bên trong đan điền dung lượng đã đạt đến cực hạn, nếu muốn tiếp tục chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành nguyên lực thì nhất định phải mở rộng dung lượng đan điền, chính là phải tăng cao cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy khiến Phong Liệt mừng thầm, cửu phẩm huyết mạch thiên tài đúng là không bất tài. Nếu đổi lại đệ tử khác, không có cơ duyên đặc biệt thì sợ rằng ở lại nguyên khí cảnh cửu tầng 3, 5 năm cũng là bình thường. Hạm chí nhất, nhị phẩm huyết mạch cả đời này đều kẹt tại đây cũng không có gì bất ngờ. Phong Liệt đắc chí một lát rồi trầm ngâm có nên nuốt vào ngưng nguyên đan trực tiếp trùng kích chân khí cảnh không. Nếu có thể thành công tiến cấp chân khí cảnh, đợi hắn biến ảo ma long hắc ám chi thân thì sẽ có thực lực sơ cấp cương khí cảnh, thậm chí khi triển đòn sát thủ thì rất có thể đối kháng với cường giả đẳng cấp càng cao hơn. Đến lúc đó hắn sẽ vượt xa cao thủ thế hệ trẻ ma long giáo. Hơn nữa rời khỏi ma long giáo cũng có nắm chắc giữ mạng hơn. Nghĩ như vậy, Phong Liệt nổi lên hưng phấn. Hắn lập tức lấy ra một cái bình nhỏ cổ hẹp màu xanh, bên trong có một viên đan dược hương thơm mát sộc vào mũi, chính là cô nàng Diệp Thiên Tử tặng cho hắn ngưng nguyên đan thù lao đáp tạ hắn cứu người trong đợt rèn luyện. Tiếp theo Phong Liệt định nuốt vào ngưng nguyên đan, nắm chặt thời gian trùng kích bình cảnh. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt không thèm ẩn giấu nhìn chằm chằm vào mình. Dù hắn không cảm giác có sát khí nhưng vẫn khiến hắn ngừng động tác nuốt đan dược, đưa mắt nhìn bóng đêm phía xa. Hắn ở trong nhất tầng bí cảnh tiềm tâm tu luyện, hơn 10 ngày nay chưa từng có ai đến quấy rầy, làm hắn bất giác thả lỏng cảnh giác. Cho đến giờ phút này hắn bỗng nhiên nhớ đến trong bí cảnh không chỉ có một mình hắn. Ngay sau đó hắn phát hiện trong một góc tối cách mình ngàn trượng có một đôi mắt sáng nhìn mình chằm chằm. Phong Liệt lòng máy động, chậm rãi đứng lên, âm thầm đề phòng. Chính lúc này trước mặt hắn bỗng có gió nhẹ thổi, bỗng một bóng người xuất hiện. A, con ngươi Phong Liệt co rút. Phong ma thần thương chớp mắt xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, hắn vội vàng biến ảo ma long hắc ám chi thân ẩn vào sương mù dày đặc, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn lại. Giờ phút này hắn mơ hồ cảm giác được người đến có thực lực trên mình nhiều, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Tiếp theo, Phong Liệt dễ dàng thấy diện mạo người đến. Chỉ thấy phía trước mười trưởng đang đứng một trung niên tu sĩ mặc trường bào trắng, khuôn mặt tuấn giật nho nhã, trên người gã không lộ ra chút khí thế mạnh mẽ nhưng có hơi thở phiêu giật xuất trần. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, Phong Liệt biết người này rất mạnh. Không nói khác, chỉ việc người này có thể từ ngoài ngàn trưởng đi tới gần đây đủ thấy cao thủ bình thường không thể so sánh, dù là cao thủ thần thông cảnh cũng không cách nào làm được. Người đàn ông trung niên thấy Phong Liệt phản ứng nhanh chóng thì mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó cười khẽ nói: "Ha ha, tiểu tử, đừng sợ. Bổn tọa không có ác ý." Phong Liệt không vì một câu của đối phương mà bỏ cảnh giác, ở trong sương mù bình tĩnh hỏi: "A, không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào?" "Ừ, ngươi gọi ta Tử Long tiền bối là được." "Cái gì? Ngươi là tử, Tử Long hộ pháp?" Người đàn ông trung niên chưa dứt câu thì Phong Liệt kiềm không được kinh kêu, lòng dậy sóng. "Tử Long hộ pháp, cái này sao có thể chứ? Không lẽ chính là Kim Lân hộ pháp duy nhất trong ám võ viện, cao thủ long biến cảnh?" Người đàn ông trung niên thản nhiên gật đầu nói: "Không sai, chính là bổn